Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Một người đàn ông đứng tuổi, cao mà gầy, khom người chui ra khỏi cửa buồng thấp lè tè. Ông cởi trần, xương sườn lộ hết ra cả. Ông chỉ mặc có mỗi chiếc quần lửng chấm gối, khó nói là màu gì. Nhưng vải thì rất tốt, có lẽ may từ tấm vải buồm. Mỗi bước chân lại vang lên tiếng sột soạt. Cái đáng chú ý trên người ông ta không phải là chiếc quần lửng mà là một vết sẹo màu đỏ tía xù xì ở bên ngực phải. Nhìn vết sẹo có thể đoán ông bị gãy mấy chiếc xương lồng ngực, có thể nội tạng cũng bị thương. Người ông hơi lệch sang một bên, mỗi khi cử động để phối hợp với bên có vết sẹo. Vết sẹo khiến Lâm Lam cảm thấy rùng mình, em sợ vết sẹo hơn là sợ con chó vàng kia. Lâm Lam cố trấn tĩnh để khỏi nấp sau Mã Thúc. Ánh mắt ông ta sắc như mũi dùi, nhìn Lâm Lam từ đầu đến chân, không nói gì. Mã Thúc cũng không nhìn ông ta, cũng không nhìn Lâm Lam, mà cúi đầu nhìn ngón chân mình, nói nhỏ. Đây là bạn học, cô ấy muốn đến thăm... Người đàn ông đứng tuổi kia cười nhạt, hỏi. Thế cháu là ai? Tên là gì? Dạ, cháu tên là Lâm Lam ạ. Không, ta không hỏi cháu. Lâm Lam không hiểu vì sao mà Mã Thúc lại không muốn mình đến thăm bố cậu ta. Người đàn ông đứng tuổi nhìn chằm chằm mái tóc rối bù của Mã Thúc rồi nói. Này, anh bạn, không gọi tôi là bố cũng được. Nhưng mà dù sao, cũng phải nên chào hỏi một câu chứ. Đàn ông với nhau mà, đừng có lèm bèm. Từ nay về sau, cậu cứ gọi thẳng tên tôi là Mã Cương, nhưng không được vằn mắt với tôi đâu nhá. Lúc này, Mã Thúc vẫn cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào bố mình. Lâm Lam nói, thưa bác, cháu là con gái của ông Lâm Vạn Sâm đây ạ. Bố cháu bảo cháu đến đây để thăm bác ạ. Ông Mã Cương nói, ta biết cháu là con gái của Lâm Vạn Sâm. Nhưng trông cháu lại giống mẹ hơn, chứ không giống bố cháu. Nói rồi, ông ta quay đi vào trong buồng. Mã Thúc đứng đực ra. Còn con chó vàng thì nhìn đôi trai gái vẻ tò mò. Lâm Lam lắc cánh tay của Mã Thúc rồi hỏi. Mã Thúc, sao cậu không gọi bố hả? Mã Thúc gỡ tay Lâm Lam ra, cằn nhằn. Đừng có chõ vào chuyện người khác. Ông Mã Cương đứng bên cửa buồng bảo. Thôi, vào đi. Hai đứa còn đứng ở đấy làm gì? Lâm Lam và Mã Thúc bước vào trong buồng. Con chó vàng cũng đi theo. Lâm Lam ngửi thấy mùi cơm. Em trông thấy hai hòn đá kê làm kiềng ở xó nhà. Trên có bắc nồi gang. Lửa trong bếp chưa tàn. Vài sợi khói trắng nhẹ nhàng bay lên, hơi cay mắt. Nhưng mùi củi đun thật dễ chịu. Ông Mã Cương hỏi. Thế nào? Hai đứa đã đói chưa? Hả? Lâm Lam vui vẻ đáp. Dạ, cháu đói muốn chết rồi ạ. Còn Mã Thúc thì không hé miệng. Ông Mã Cương lấy từ trên bậu cửa sổ ra hai cái bát đàn đầy bụi. Lau bụi bằng bàn tay hộ pháp, rồi ông lại đặt bát xuống đất, mở vung ra. Một làn khói trắng bốc lên. Khói tan, lộ ra nồi cháo đã nhuyễn. Ông múc ra hai bát cháo, bẻ mấy cành củi làm đũa đưa cho hai đứa rồi bảo. Này, hai đứa ăn đi. Lâm Lam và Mã Thúc bây bát cháo lên, dùng cành cây khuấy đều. Mùi đắng của vỏ cây quyện với mùi thơm của cháo khiến Lâm Lam thèm đến nhỏ cả dãi. Lâm Lam húp một ngụm, cảm thấy miệng thơm một mùi thơm thanh khiết. Ông Mã Thúc bốc mấy hạt muối từ ống bơ, rắc vào bát cháo của Lâm Lam rồi bảo. Cháu ăn chút muối cho nó cứng xương. Lâm Lam trông thấy nét mặt cau có của ông giãn ra, ánh mắt trở nên hiền từ. Lâm Lam hé hàm răng trắng bong hỏi: "Bác Mã Cương ơi, thế bác không ăn cháo hả bác?" Ông Mã Cương hứ lên một tiếng bằng giọng mũi, ngồi lên chiếc đôn bằng một khúc cây, xé màu giấy báo cũ, nhón một nhúm thuốc bào trong hộp đầu giường, quấn một điếu thuốc, rồi dùng hai que củi gắp hòn than đỏ, châm hút. Ông Mã Cương vừa hút thuốc vừa nhìn hai đứa trẻ. Lâm Lam vừa ăn cháo vừa nhìn trộm khuôn mặt chìm trong khói thuốc của ông. Lâm Lam không dám tin rằng ông lại là người anh hùng thích cưỡi con ngựa bạch như trong truyền thuyết, là con người mà kẻ thù nghe tên đã phải kinh hồn táng đờm, là con người đấm gãy hàm răng của bí thư địa ủy. Năm đó, ông Mã Cương mới ngoài 40 tuổi, nhưng da mặt ông xù xì như vỏ cây. Thế hệ như ông thường già trước tuổi, bố Lâm Lam cũng vậy. Bố Lâm Lam ít tuổi hơn ông Mã Cương một tuổi mà đầu tóc đã bạc phơ. Nhưng sắc mặt bố Lâm Lam lại đỏ hồng, còn sắc mặt ông Mã Cương thì lại đen sạm. Tóc ông cũng đen, húi cua, tóc dễ che, sợi nào ra sợi ấy, dựng đứng lên, trông như lông gáy lợn. Tóc bố Lâm Lam thì mịn như lông cừu, ngoan ngoãn nằm bẹt trên da đầu, bóng mượt. Lâm Lam nghĩ, may mà có vết sẹo trên ngực, bằng không chẳng thấy phong cách anh hùng của ông ở chỗ nào. Vết sẹo chứng minh lịch sử vẻ vang trong cuộc đời ông Mã Cương. Lúc này ông Mã Cương lên tiếng: "Thế hai đứa đến đây có chuyện gì thế hả?" "Dạ, chúng cháu đến đây để nghe chuyện chiến đấu ạ." Ông Mã Cương cười nhạt, hình như định nói một câu khó nghe, nhưng rồi lại thôi. Lâm Lam và Mã Thúc tiếp tục ăn cháo. Lâm Lam húp hai bát, Mã Thúc húp ba bát. Mã Thúc cắm đầu húp xoàn xoạt. Hai đứa húp sạch nồi cháo. Mã Thúc thè lưỡi liếm quanh bát, hình như cậu ta chưa no. Lâm Lam hỏi: "Bác ơi, bọn con ăn sạch cháo của bác rồi, thế bác ăn gì bây giờ?" "Ồ, cháo này là bác nấu riêng cho tụi bay." "Thế bác biết chúng con đến à?" Ông Mã Cương không trả lời. Đây là bữa cháo ngon nhất mà Lâm Lam được ăn. Mấy chục năm sau, Lâm Lam vẫn còn nhớ cái hương vị của nó. Ông Mã Cương lôi trong bọc một gói giấy quẳng cho Mã Thúc rồi bảo: "Này, mang cái gói này về đưa cho mẹ mày. Rồi nhắc bà ấy giữ gìn sức khỏe nhá. Giữ lấy mà tiêu ở nhà." Nói rồi ông đứng lên, nhặt chiếc áo trên giường khoác lên vai rồi nói: "Thôi, hai đứa đi xem vườn rồi về đi." Nói xong, ông bỏ đi, con chó vàng đi theo ông. Lâm Lam hỏi: "Bác Mã Cương, bác đi đâu thế? Bác cho chúng con đi cùng có được không?" Ông Mã Cương không trả lời mà cũng không ngoảnh người lại. Lâm Lam nhìn theo nói: "Mã Thúc, bố cậu thật là một con người kỳ quặc." Mã Thúc cầm gói giấy đút túi. "Mã Thúc, sao cậu không gọi bác ấy là bố?" Mã Thúc ắng đi một lúc rồi trả lời: "Tớ không mở được miệng." "Vậy mà mở miệng để ăn cháo, một lèo ăn hết cả ba bát." Mã Thúc nói: "Tớ đang lớn nên phải ăn nhiều." Ông Mã Cương không ngoảnh người lại. Lâm Lam nhìn theo nói: "Mã Thúc, bố cậu thật là một con người kỳ quặc. Mã Thúc, sao cậu không gọi bác ấy là bố?" Mã Thúc ắng đi một lúc rồi trả lời: "Tớ không mở được miệng." "Vậy mà mở miệng để ăn cháo, một lèo ăn hết cả ba bát." Mã Thúc nói: "Tớ đang lớn nên phải ăn nhiều." "Tớ cam đoan rằng là bố cậu chưa ăn cơm." "Ông ấy không bao giờ bị đói. Vào trong rừng vẹt, khối thứ ngon." "Thế à? Thế trong rừng vẹt có gì ngon?" "Ông ấy từng nói rằng là trong những năm đánh giặc, các ông ẩn trong rừng vẹt, ăn sống tôm cua, không bắt được tôm cua thì ăn sa trùng. Mã Thúc, cái cậu này đúng là... Nghĩa Trang rất nhỏ, bằng thời gian chưa húp xong bát cháo là đã đi được một vòng. Mộ liệt sĩ rất giản đơn. Nấm đất hình bánh bao, xung quanh trồng mấy cây thông. Lâm Lam và Mã Thúc đếm được cả thầy 24 nấm. Trước mỗi nấm đều có vòng hoa đã rách nát. Hoa giấy không chịu được mưa gió dập vùi. Trong thực tế, không phải mộ nào cũng có đầy đủ hài cốt. Có mộ chỉ còn một nửa liệt sĩ. Có mộ chôn chung mấy liệt sĩ. Trong thời kỳ đầu giải phóng, người ta quy tập hài cốt của các chiến sĩ du kích bị giặc Nhật giết hại. Từ đê bối về đây thì trời đổ mưa rào. Chẳng ai còn bụng dạ nào phân loại cho cẩn thận, đắp điếm qua quýt cho xong. Sống oanh liệt là chính. Phần mộ chẳng qua là để cho người sống đến chiêm ngưỡng. Lâm Lam và Mã Thúc dừng lại trước tấm bia giữa nghĩa trang. Nhẩm văn bia, nửa văn viết, nửa văn nói. Đọc xong văn bia, hai đứa trèo lên tường vây ngó xuống rừng vẹt. Nghĩa trang xây dựng trên gò cao, bao quát toàn cảnh vùng vịnh. Khung cảnh huyện thành thu gọn trong tầm mắt. Có điều vì khoảng cách khá xa, nhà cửa trông giống như những hộp diêm. Ống khói cao nhất ở huyện là ống khói đài hóa thân. Trước mắt hai đứa, nó như một điếu xì gà đang nhả khói. Đang thiêu xác ai thế nhỉ? Không biết, tường bao nghĩa trang chỉ cao có 1 mét, chạy nhấp nhô theo thế đất, ngăn sơn dương hoặc thỏ rừng vào ăn cỏ bên trong nghĩa trang. Trên một khoảnh đất trũng bên trái nghĩa trang, lơ thơ mấy chiếc lều lợp cỏ nước, đó là trụ sở đội sản xuất rừng vẹt. Căn nhà của Trần Chân Châu ở trên gò cao bên phải nghĩa trang. Chỗ Lâm Lam đứng diễn thuyết chỉ cách nhà Chân Châu có 20 mét. Sau khi Lâm Lam xác định địa điểm dựng sân khấu, thì Cục trưởng Cục Quản lý Ruộng Đất chỉ ngôi nhà của Trần Chân Châu rồi nói: "Ồ, vướng cái ngôi nhà này." Lâm Lam nhìn ngôi nhà, trong đầu gợi lại ấn tượng về nó cách đây 30 năm. Khi ấy, Lâm Lam không cảm thấy nó thấp bé như vậy. Vậy mà bây giờ Lâm Lam lại nghĩ, thế mà cũng gọi là nhà. Chẳng lẽ con người có thể ở trong ngôi nhà bé như thế này hay sao? Lâm Lam bảo, thôi, vận động người ta rời đi. Rồi thì, như có quỷ thần dẫn dắt, Lâm Lam chui vào, trông thấy cặp mắt lóe sáng của bé Hải trong bóng tối. Lâm Lam bắt chước trò hề của những nhà chính trị, ân cần hỏi han. Nhưng thằng bé đen nhèm lại không nói một tiếng, ánh mắt thù địch. Từ ấy, ánh mắt của thằng nhỏ đi theo Lâm Lam cả trong giấc ngủ. Lâm Lam khẳng khái lệnh cho cấp dưới. Trợ cấp cho họ ít tiền, dựng cho họ căn nhà mới. Ta không nên để dân bị thiệt, đó là nguyên tắc. Trên bãi cát, phía ngoài rừng vẹt, có 2 chiếc thuyền, 1 chiếc lật sấp, đáy chồng lên trời. Phía dưới thuyền có 2 người ngồi. Ánh nắng buổi trưa gay gắt, không trông rõ mặt, chỉ thấy bóng đen như đầm hun. Rừng vẹt khi nước chiều xuống, bùn đen lộ ra như thuốc cao. Một người phụ nữ đều con trên lưng đang cào cái gì đó bằng chiếc cào. Cứ vài nhát lại cúi xuống nhặt rồi lại ném vào cái sọt dưới chân. Lâm Lam hỏi, họ đang đào gì thế? Mã Thúc trả lời, họ đang đào sa trùng. Làm sao mà biết đó là sa trùng? Mã Thúc lại trả lời, tớ khẳng định chị ta đang đào sa trùng. Thế còn 2 người ngồi dưới thuyền, họ đang làm gì thế? Tớ không rõ. Liệu có phải là đặc vụ không? Mã Thúc lắc đầu. Đặc vụ đến đây làm gì? Thế có lẽ chúng định phá hoại nghĩa trang liệt sĩ. Ơi, vì sao chúng lại phá nghĩa trang liệt sĩ? Chúng phá vì căm thù các liệt sĩ mà. Chúng ta vừa phá mộ của nhà tên đại địa chủ kim đại tư bản, kim đại quân phiệt, Lư Thiên Cương đấy thôi. Ôi, Mộ nhà ấy rắn kinh khủng, bề tông cốt thép, quốc tóe cả lửa. Ừ, ngoan cố đến mấy cũng không ngăn cản được chúng ta, nhờ. Ờ, nghe đồn nhà lão có 72 con trâu bằng vàng, mỗi con nặng đến 2 cân. Đây là quà mừng của các huyện trong tỉnh nhân dịp sinh nhật của lão 72 tuổi. Khi ấy, con trai lão là cục trưởng tài chính kiêm thuế vụ, còn con rể là cục trưởng cảnh sát mà. Lâm Lam nghe Mã Thúc giới thiệu như vậy, liền lên tiếng tiếp. Ừ, bố tớ kể cho nghe chuyện này từ lâu rồi. Bố tớ bảo, hồi cải cách ruộng đất, mấy nghìn bần cố nông đào khắp dinh cơ sâu 3 thước, đào đến nước mạch mà không thấy con nào. Bố tớ dẫn đầu, bố cậu cũng tham gia. Ờ, có thể là không hề có chuyện trâu vàng. Không đâu, khẳng định là có đấy. Bố tớ thẩm vấn đám người ở, họ nói đúng là có 72 con trâu bày trên chiếc bàn bát tiên để mọi người cùng xem mà. Đào được đám trâu đó thì huyện ta đã phát tài to rồi. Đào được cũng không được lấy, phải nộp cho nhà nước. Thế vàng dùng để làm gì nhỉ? Nhiều việc lắm chứ. Nồi súp xe trên máy bay làm bằng vàng, nhất thiết phải bằng vàng, kim loại khác không được. Mã Thúc lắc đầu. Tớ không tin. Nghe Kim Đại Xuyên nói thế mà. Bố hắn ta là tham mưu trưởng không quân mà. Mã Thúc nghe vậy, xì một tiếng, vẻ khinh miệt. Lâm Lam hỏi, thế cậu không tin à? Cậu mà không tin. Rồi bỗng kêu lên, ơ, Mã Thúc, xem kìa, bố cậu. Hai đứa trông thấy Mã Cương, hai tay chống nạng, loạng choạng đi tới chỗ hai người ngồi dưới chiếc thuyền. Mình trần, áo vắt vai, da như đồng hun, con chó vàng to đùng theo sau, màu lông lấp lánh như kim tuyến. Mã Thúc, bố cậu hội ý với đặc vụ chăng? Bố cậu mới hội ý với đặc vụ ấy. Thế cậu căm ông ấy lắm kia mà, sao còn bênh ghê gớm thế? Mã Thúc hỏi, ai bảo cậu là tớ căm ông ấy? Thế không căm, sao cậu lại không gọi ông ấy là bố? Tớ ngượng, không dám gọi. Hay thật, là bố mà cậu lại không dám gọi là bố. Mã Thúc quay mặt lại, nhìn ra bức tường vây rồi nói. Lầm làm, cậu thật là đáng bực mình. Mã Thúc quay mặt lại, nhìn ra bức tường vây rồi nói. Lầm làm, cậu thật là đáng bực mình. Lâm Lam chọc lại Mã Thúc một cái. Hê, thế Mã Thúc, cậu giận à? Này, đừng có động vào tớ. À chà, giận thật rồi, giận thật rồi. Nhìn kìa Mã Thúc, họ đang trao đổi ám hiệu đấy. Hai đứa trông thấy ông Mã Cương đứng trước hai người ngồi trong thuyền, giơ tay chỉ về phía rừng vẹt và vùng vịnh. Câu nói của ông lúc được, lúc mất, chẳng khác chiếc loa khi có sự cố. Lâm Lam nói, không hiểu họ đang bàn tính chuyện gì nhỉ? Chuyện gì? Mã Thúc, cậu nghe kìa. Lâm Lam và Mã Thúc giọng tai ra, nhưng mà xa quá, không nghe rõ. Mã Thúc, hai chúng mình đến tận nơi để xem đi. Mã Thúc lắc đầu. Không, tớ không đi. Sao vậy? Tớ sợ ông ấy đánh. Ông ấy đánh cậu lần nào chưa? Chưa. Ha ha, Lâm Lam vui vẻ kêu lên. Thế nào, bố cậu cũng đã đánh cậu. Thế ông ấy đánh kiểu gì? Đánh bằng roi à? Ông ấy chưa hề đánh tớ. Cậu nói dối. Ông ấy khẳng định là đã đánh cậu thâm tím cả mặt mày. Dám đánh bí thư địa ủy thì sợ gì con mình mà không đánh. Lâm Lam, cậu ở đây nhá, tớ về đây. Mã Thúc đi về phía nghĩa trang. Ê ê, Mã Thúc, dừng lại, thôi thôi, tớ không nói nữa, không nói nữa, được chưa nào? Tớ cam đoan với cậu là không nói tới chuyện cậu bị đánh nữa, thế nào? Lầm làm, tớ đã bảo là tớ chưa từng bị đánh. Không bị thì thôi, cậu cáu làm gì? Thực ra, bị bố đánh có gì là xấu đâu, tớ thường xuyên bị bố đánh đấy. Nghe vậy, Mã Thúc trở nên vui vẻ, ánh mắt sáng lên, hỏi. Lầm Lam, thế là con gái mà cũng bị bố đánh à? Đánh chứ, đánh chết thôi. Cậu nghĩ mà coi, thế hệ các ông ấy, 3 ngày mà không đánh ai là chân tay ngứa ngáy luôn. Thế bố cậu đánh cậu như thế nào? Ôi chà, dây thừng ngâm nước muối quật vào mông, que cời nung đỏ áp lên bụng, dùng nòng súng quật gãy xương sườn. Mã Thúc nói, ồ, bố cậu dữ hơn cả bố tớ. Bố tớ quá lắm, chỉ đá đít. Lầm Làm xách giày, chân trần dẫm trên cát trắng, mon men lại gần chiếc thuyền. Mùi hôi bốc ra từ trong giày. Lâm Lam bị mồ hôi chân, liền hỏi. Mã Thúc, cậu có ngửi thấy mùi hôi không? Mã Thúc lắc đầu nói. Không, không thấy. Lâm Lam liền cười. Ồ, như vậy chứng tỏ cậu có cảm tình với tớ rồi. Mã Thúc bỗng mất tự nhiên. Lâm Lam cũng cảm thấy má mình nóng bừng bừng. Lâm Lam chạy rất nhanh trên bãi cát, miệng la. À! Lâm Lam cảm thấy cực kỳ dễ chịu khi chân trần chạy trên cát ẩm. À! Khoái quá, dễ chịu quá. Lâm Lam quẳng đôi giày lên trời, nghiêng người lộn một vòng rồi lại một vòng nữa, cuối cùng ngã lăn ra. Trên bãi cát có rất nhiều sa trùng nhỏ xíu thập thò trong các lỗ tròn xoay. Không thể nhìn thấy chân chúng chuyển động vì các động tác cứ rối tinh cả lên, hoa cả mắt. Mã Thúc đứng sau Lâm Lam nói. Lâm Lam, thôi đứng lên đi, các ông ấy đang nhìn hai chúng mình đấy. Lâm Lam bảo. Hả, cậu sợ à? Cậu đâu phải cô dâu mới về nhà chồng, sợ người ta xem mặt à? Mã Thúc lầu bầu. Tớ chả sợ, tớ là con trai, tớ chả sợ gì hết. Lâm Lam nói, nam giới không sợ xem mặt, vậy nữ giới thì sợ hả? Logic gì mà lạ thế? Mã Thúc trả lời, tớ không tranh cãi với cậu nữa. Cậu biết, tớ chẳng bao giờ cãi nổi cậu. Lâm Lam và Mã Thúc dắt tay nhau đi về phía chiếc thuyền cũ. Nói chính xác là Lâm Lam dắt tay cậu ta. Cậu ta định rụt tay lại, nhưng Lâm Lam đã nắm chặt không buông. Lâm Lam cảm thấy lòng bàn tay Mã Thúc đẫm mồ hôi, liếc nhìn trên mặt, mồ hôi cũng chảy thành dòng đến nỗi mặt nhợt nhạt. Lâm Lam cười thầm. Lâm Lam trông thấy bố Mã Thúc đứng trên chiếc thuyền úp sấp, tay che ngang mày như Tôn Ngộ Không ngó về phía hai đứa. Hai người kia ngồi trong thuyền cũng ngoảnh mình nhìn theo. Mã Thúc dùng tay kia nắm chặt cổ tay Lâm Lam để gỡ tay bị nắm ra. Lâm Lam và Mã Thúc đứng trước mặt họ. Mã Cường giới thiệu với hai người kia. Đây là con trai tôi đấy. Lâm Lam rất vui về lời giới thiệu của ông. Cái ông đầu hói đeo kính khen. Đúng là kim đồng ngọc nữ. Lời khen khiến cho Lâm Lam càng cảm thấy vui. Cái đầu hói của ông trông rất thú vị, hói hai vệt từ hai bên trán ra phía sau, hình thành tóc 3 chòm như đầu con gà trống. Người thứ hai thì vừa đen vừa gầy, cặp mắt trông buồn buồn, mặt đầy nếp nhăn. Ông ta không nói gì, nhưng cái nhìn lương thiện của ông khiến người có cảm tình. Khi đó, Lâm Lam và Mã Thúc chưa biết ông ta tên là Trần Ba Lượng, bố đẻ của Trần Chân Châu. Giờ đây hai người cũng không biết rằng đã từng gặp bố đẻ của Trân Châu. Hai người còn trông thấy mẹ của Trân Châu. Đó là một người phụ nữ đào sa trùng trong rừng vẹt. Đứa trẻ cõng trên lưng bà chính là chị của Trân Châu, ốm chết sau đó ít lâu. Hôm ấy, họ bàn việc nuôi ngọc trai. Buổi chiều hôm đó đáng ghi vào lịch sử nghề nuôi ngọc trai của thành phố Nam Giang. Thậm chí là ngày kỷ niệm về nghề này của toàn Trung Quốc. Trại Ngọc Trai Nam Giang là trại nuôi ngọc trai đầu tiên của Trung Quốc. Ông đầu hói chính là giáo sư tên là Hùng Nhân của Học viện Thủy sản, là phái hữu bị đưa về đây cải tạo bằng lao động. Ông nói nhỏ nhẹ nhưng đầy kích động như đoạn tư bạch trong kinh kịch vậy. Ta nên trình bày với huyện đề nghị cấp kinh phí lập trại. Nghề nuôi ngọc trai Nhật Bản hàng năm đạt doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ. Điều kiện tự nhiên của ta ưu việt hơn nhiều. Không tận dụng, kẻ cũng đáng tiếc. Ông Trần Ba Lượng trầm giọng nói, thằng Nhật đã để mắt tới nơi này từ lâu rồi. Ông Mã Cương nói, thằng Nhật nhắm nơi này từ lâu. Cách đây mười mấy năm, chúng đã lập trại nuôi trai. Nếu du kích không phá, chúng sẽ mở rộng từ đời nào rồi. Ở vùng vịnh này, chúng chết 30 thằng. Tất nhiên, chúng ta cũng phải trả giá. 27 đội viên cộng với hơn 30 dân thường, hai mạng đổi lấy một mạng. Giáo sư Hùng Nhân nói, tôi mạo muội nói một câu phản động. Nếu các vị không tập kích trại nuôi trai mà tích cực phối hợp với xây dựng trại cho tốt thì bây giờ không đến nỗi mất công thế này. Ông Mã Cương nói, ông nói như cứt đấy. Nếu như cả nước đều nghĩ như ông, cùng với chúng nó mở đường sắt, khai thác mỏ thì mất Trung Quốc từ lâu rồi. Giáo sư Hùng Nhân nói, ồ, tôi nói đùa thế thôi. Ông Mã Cương, ông đừng cáu nhá. Ông Mã Cương nói, ông đừng đem bọn Nhật ra nói đùa với chúng tôi. Cứ hễ nói tới bọn Nhật là chúng tôi tức đến ướt cả máu. Giáo sư Hùng Nhân nói, trước kia bọn Nhật đã nhìn ra đây là thánh địa của Ngọc Trai. Nếu như chúng ta không khai thác sẽ có lỗi với các liệt sĩ và bà con đấy. Ông Mã Cương kiên quyết nói, đúng, đúng là như vậy. Khó khăn đến mấy cũng phải lập trại Ngọc Trai cho bằng được. Rồi ông nhìn sang Lâm Lam hỏi, có đúng vậy không con gái? Con thấy chúng ta có nên thành lập trại nuôi ngọc trai so tài với cái thằng Nhật xem ai hơn ai kém không? Lâm Lam trả lời, dạ rất đúng ạ, nhưng có thể nuôi ngọc trai. Giáo sư Hùng Nhân nói, có chứ, có thể chứ. Tôi tin là kỹ thuật của ta tiên tiến hơn của Nhật Bản. Ông Mã Cương trả lời, Lâm Lam này, lát nữa cho bác gửi bức thư cho bố cháu nhá. Mong ông ấy về rừng vẹt. Cháu nói với bố cháu rằng cây vẹt không quên gốc, người không quên cội nguồn. Lâm Vạn Sâm không nên quên rừng vẹt này. Thế là trại nuôi ngọc trai được thành lập. Phải nói là có phần đóng góp quan trọng của Lâm Lam. Lâm Lam đưa bức thư của ông Mã Cương cùng với hai viên ngọc trai cho bố mình. Bố Lâm Lam xem xong hồi lâu không nói gì. Nhìn nét mặt, Lâm Lam biết trong lòng bố đang nổi gió. Bây giờ Lâm Lam hiểu ý nghĩa to lớn của việc thử nghiệm thành công nuôi cấy ngọc trai. Khi ấy Lâm Lam chưa hiểu, bố Lâm Lam lẩm bẩm, ồ, vậy là họ đã làm được. Ngay ngày hôm sau, bố Lâm Lam về rừng vẹt. Hai tháng sau, trại nuôi ngọc trai hình thành. Ông Mã Cương được chỉ định làm trưởng trại. Giáo sư Hùng Nhân làm trại phó, trụ sở đặt tạm tại Nghĩa trang Liệt sĩ. 3 năm sau, hai người không phải lên núi, nhưng không tránh được về nông thôn lao động. Phần đông học sinh trường trung học số 1 thành phố Nam Giang trở thành công nhân tạm thời của trại nuôi ngọc trai rừng vẹt. Mỗi người được phát 10 đồng nhân dân tệ một tháng. Nữ công nhân được thêm 1 đồng. Mỗi tháng 12 kg lương thực. Tuy không đủ no nhưng cũng ăn tạm tạm. Bọn Lâm Lam là may mắn nhất trong đám thanh niên tri thức cả nước lên núi xuống làng. Vì sao lại được ưu ái như vậy? Vì Bắc Kinh rất cần ngọc trai. Công việc sản xuất ngọc trai gắn chặt với sự nghiệp vĩ đại cách mạng văn hóa chống đế quốc chống Rét lại. Bọn Lâm Lam sinh sống tại rừng vẹt, mắt nhìn về Thiên An Môn, mỗi viên ngọc trai là một trái tim hồng. Đứng trên gò cao bên rừng vẹt, chuyện cũ dồn dập trở về. Trong khi Lâm Lam làm công nhân ở rừng vẹt, thì bố Lâm Lam trở thành phái cầm quyền đi theo con đường tư bản. mẹ Lâm Lam thắt cổ chết. Mẹ Mã Thúc cũng tự sát bằng treo cổ trước khi mẹ chết một ngày, y như hai người có hẹn từ trước. Cuộc đại cách mạng văn hóa Trung Quốc vừa được phát động, Lâm Lam và các bạn cùng lứa đều rất phấn khởi. Thực ra, họ cũng không hiểu thế nào là cuộc đại cách mạng văn hóa. Một hôm, Lâm Lam và Mã Thúc đang ở trong lớp học sáng tác thơ ca về phê phán cuốn sách Thôn Ba Nhà, thì Kim Đại Xuyên hùng hổ xông vào, nói: "Này này, các cậu còn ở đây à?" Nói rồi, cậu ta cúi đầu xem tập thơ của hai người. Rồi lại nói: "Các cậu còn viết loại thơ này à? Lỗi thời rồi, cách mạng văn hóa đã bắt đầu rồi." Lâm Lam và Mã Thúc nghe vậy khiêm tốn hỏi: "Thế nào là cách mạng văn hóa?" Kim Đại Xuyên giơ tay trái, khoe chiếc băng đỏ nói: "Này này, thấy chưa? Đây này, hồng vệ binh đây này." Lâm Lam và Mã Thúc trông thấy ba chữ rất to viết bằng sơn vàng trên nền băng đỏ mà thấy trong lòng xốn sang. Tay đeo băng mà thấy nặng vô cùng. Nhất cử nhất động đều phải vận dụng sức mạnh của toàn thân. Lâm Lam dè dặt hỏi Kim Đại Xuyên: "Ai phát cho cậu băng đỏ này?" Kim Đại Xuyên trả lời: "Tất nhiên là cấp trên phát rồi." Mã Thúc hỏi: "Bọn tớ muốn tham gia Hồng Vệ Binh có được không?" Kim Đại Xuyên ấp úng trả lời: "Không biết có được không. Thôi, để tớ giúp các cậu nói với đoàn trưởng của tớ nhé." "Thế ai là đoàn trưởng?" Thầy Trương chối mà." Lâm Lam nghe vậy nghĩ bụng: "Ôi, chính ông ấy ư? Cái lão lưu manh chuyên sờ soạng nữ sinh." Vì được Kim Đại Xuyên giới thiệu cho nên Lâm Lam và Mã Thúc đã được gia nhập Hồng Vệ Binh, nhận băng đỏ từ trong tay thầy Trương Trố. Lão ta bảo người khác mà vào Hồng Vệ Binh của lão thì phải nộp 5 hào, còn hai người thì được miễn phí vì nhờ có Kim Đại Xuyên giới thiệu. Vì chuyện này mà khiến Lâm Lam và Mã Thúc hơi có cảm tình với Kim Đại Xuyên. Hai người đeo băng đỏ lên cánh tay trái, lập tức cảm thấy tay nóng ran hẳn lên. Các bộ phận khác của thân thể như chỉ làm nền để tôn vinh cánh tay trái đã đeo băng đỏ. Sau đó, hai người đi theo Hồng Vệ Binh. Năm tháng rầm rộ của cuộc đại cách mạng văn hóa thế là đã trôi qua. Lúc này, sau khi giao thằng vịt đực, cái thằng hồi đêm qua thì dịu dàng nhất mực, nhưng trời rạng sáng thì lập tức trở thành lưu manh có hạng. Cho Mã Thúc xong, Lâm Lam đã trừng phạt Mã Thúc một cách dã man. Mặc dù Mã Thúc đang xử vụ án Đại Hổ, rất có thể sẽ đưa con trai Đại Hổ của Lâm Lam xuống suối vàng. Mặc dù Mã Thúc nhiều lần từ chối mối tình của Lâm Lam đem đến tận cửa, Lâm Lam vẫn cảm thấy rõ tình cảm của Mã Thúc đối với mình. Cái khó nó ló cái khôn. Tuyệt chiêu của Lâm Lam đó là một mũi tên trúng hai đích. Bản thân Lâm Lam thoát hiểm, lách một dao giữa trái tim của Mã Thúc. Lúc Lâm Lam phóng xe trở về biệt thự ven biển, thì Mã Thúc bóp họng cái thằng vịt đực, đẩy lùi nó áp vào tường. Thằng vịt đực dãy giụa, miệng lúng búng: "Đấy là vợ ông gạ tôi, chứ ông đừng trách tôi." Mã Thúc tông đầu gối một cái, hai cái vào cái thằng vịt. Thằng vịt nó rú lên, người uốn cong như lưỡi câu rồi mềm nhũn ra, rũ xuống chân tường. Mã Thúc nghiến răng nghiến lợi: "Mày, cái đồ cặn bã!" Nói rồi nhổ một bãi nước bọt lên mặt nó. Cái thằng khốn mắt trắng dã, mặt tái mét, cuộn người lại như con nhím. Mã Thúc nói: Nếu mà ông gặp lần nữa là ông thiến, nghe thấy chưa? Nói rồi, Mã Thúc đi xa. Nghe thấy tiếng thằng vịt khốn chửi với rằng: Cái thằng mũ xanh chết tiệt, ôi ôi đau đau. Không có chủ đích rõ rệt, nhưng Mã Thúc chạy như điên trên phố, lòng dạ rối bời. Trước mắt liên tục diễn lại cái cảnh Phượng Loan nghiêng ngửa giữa Lâm Lam và cái thằng vịt khốn kia, y như chính mắt trông thấy. Mã Thúc cảm thấy đầu óc mụ đi. Mã Thúc như mê, chẳng lẽ Lâm Lam lại tỉnh? Lâm Lam còn mụ mị hơn cả Mã Thúc. Từ lúc cái thằng vịt đực trở mặt đòi tiền, Lâm Lam đã cảm thấy nhục nhã ghê gớm, nhục hơn là bị cưỡng hiếp. Lâm Lam phóng xe như tên bắn. Xe cộ và người qua lại hoảng hốt giạt sang hai bên. Viên cảnh sát giận dữ ra hiệu dừng xe, nhưng Lâm Lam không trông thấy. Viên cảnh sát trưng dụng một chiếc xe taxi đuổi rượt theo đến tận biệt thự ven biển. Anh ta sững sờ khi thấy Lâm Lam chui ra khỏi xe, rủa khẽ: Ôi trời, cái bọn tham quan ô lại chết tiệt. Lâm Lam đi vào ngôi biệt thự của mình, bước qua cửa vào trong buồng, nhào lên giường, đệm lò xo nhún nhảy mấy cái rồi nằm yên. Lâm Lam như đã chết, nhưng tôi biết em còn sống. Tôi còn biết quần nhau suốt một nửa đêm nên tai ong ong, hình ảnh trong đầu diễn ra như đèn kéo quân. Không, nhanh hơn cả đèn kéo quân, nhoàng nhoáng như tivi khi có sự cố. Không, còn dữ dội điên cuồng hơn cả tivi có sự cố. Cái thằng đầu trâu mặt ngựa, người ngượm đảo điên, tay chân xoắn chặt, rối rít như bắt hổ kéo cối say. Trong trạng thái thần hồn điên đảo, Lâm Lam cảm thấy nửa người như bị một lực vô hình hút mạnh lên phía trên trần nhà. Lâm Lam định dùng tay giữ chặt mép giường thì hai tay bất lực như bị bệnh bại liệt. Trong lúc cấp bách, Lâm Lam cắn chặt vỏ đệm. Vậy là Lâm Lam thấy cổ mình dài ra, dài mãi như vô tận và gần như có thể đứt đôi vào bất cứ lúc nào. Y như chiếc lò xo đã căng hết mức. Trong giờ phút nguy nan đó, chính tôi đã lấy tay đè lên cái mông vồng cao, cứu Lâm Lam ra khỏi tình trạng đứt ra làm mấy khúc. Lâm Lam nhả miệng ra, rên lên một tiếng đau khổ. Tôi tìm thấy chiếc thắt lưng kết bằng những chuỗi ngọc trai vấn quanh đầu Lâm Lam. Lại tìm được một viên ngọc trai rất to nhét vào miệng Lâm Lam. Những lúc nguy cấp, Lâm Lam có thói quen ngậm ngọc trai. Ngọc trai là thần dược đối với Lâm Lam. Hễ ngậm ngọc trai là Lâm Lam lại trở nên bình tĩnh chủ động, biến nguy thành an. Viên ngọc nhẵn bóng trong miệng khiến hơi thở trở nên thơm tho, lời lẽ trở nên trau chuốt. Lâm Lam rướn cổ, nuốt viên ngọc đánh ực. Ôi, Lâm Lam, em điên rồi sao? Sao em lại nuốt ngọc? Em điên thật rồi. Em đi tìm sự thư giãn, không dè nó làm em phát điên. Lâm Lam mở hộp, bốc một nắm ngọc trai nhét vào miệng. Tôi chặn họng, không muốn Lâm Lam nuốt những viên ngọc quý ấy vào trong bụng. Chúng là ngọc trai thiên nhiên, loại cao cấp. Mỗi hạt đều to bằng hạt đậu hoản, tròn xoay, không cần gia công. Nghìn viên chỉ chọn được một. Lâm Lam túm lấy tay tôi, móng tay cào rách da thịt. Tôi buông tay để Lâm Lam nuốt. Ngày mai, phân của em sẽ đắt lắm đấy. Mấy phút sau, chuyện lạ đã xảy ra. Thế là Lâm Lam đã trở lại bình tĩnh. Lâm Lam khóc sướt mướt, nước mắt chảy dài theo vết nhăn mới có, chảy xuống tóc mai, lúc tràn xuống suối tóc thì bắn tung tóe. Nước mắt Lâm Lam chảy, chảy mãi rồi cạn. Lâm Lam nghiêng người ngồi dậy, mắt đục như bã thủy tinh, điệu bộ như một bà già lầm cầm. Lâm Lam tự hỏi, ôi, sao lại như thế này? Hãy cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi, Lâm Lam, chẳng lẽ em quên sạch mọi chuyện? Lâm Lam nói. Ôi, ôi, quả vậy, đầu óc tôi quánh lại như hồ. Phải chăng tôi đang mơ ngủ? Tôi bảo, không, Lâm Lam, em không mơ ngủ. Quả thật, đã xảy ra chuyện tồi tệ. Tôi rất thông cảm với Lâm Lam, vì số phận chúng ta ràng buộc với nhau suốt đời. Nhưng tôi chẳng có cách nào giúp em. Lâm Lam nói, không, không phải chuyện thật. Đây là nằm mơ. Tôi mơ thấy ngôi miếu thờ bà chúa Ngọc Trai bên rừng vẹt. Để kéo Lâm Lam trở về với hiện thực, mặc dù đó là hiện thực rất tàn khốc đối với Lâm Lam, nhưng mà tôi cũng xin đành kể lại từng mẩu chuyện, từng sự kiện đã xảy ra trong hơn nửa năm nay xung quanh Lâm Lam. Đại Hổ, Hai Hổ và Ba Hổ, mỗi người một xe mô tô Yamaha phóng như bay trên đường. Chúng đội mũ bảo hiểm, mặc áo da, già vẻ lắm. Mỗi khi vào cửa, chân chúng lại khuỳnh ra, đầu gối gần như chạm đất. Kỹ thuật lái tốt, nếu thành phố Nam Giang tổ chức đua xe, đảm bảo chúng sẽ thắng cuộc. Người đi đường nhìn theo chúng bằng ánh mắt kinh dị, y như chúng đến từ một thế giới khác. Chúng nhắm hướng trang viên nhà họ Lư mà phóng. Ba Hổ đeo trên lưng một chiếc ba lô, trong đó có hộp đựng giấy. Trong hộp không có giấy mà chỉ có vôi bột. Đến trang viên, bắt đầu chọi giấy. Đại Hổ lợi dụng lúc đối phương kiểm tra giấy, liền hắt vôi bột vào mắt thằng Bột. Hai Hổ và Ba Hổ lôi các túi vôi bột trong bọc đập vào mặt bọn tay chân. Thằng Bột và bọn tay chân ôm mặt kêu thảm thiết. Bọn Đại Hổ thừa cơ xông tới đấm đá. Bọn thằng Bột phải rút lên pháo đài. Bọn Đại Hổ hăng hái xông lên, liền bị bọn thằng Bột dùng pháo dây đánh lui. Đám con cháu bất hiếu nhà họ Lư có trường pháo uy danh lừng lẫy, đã tích trữ trên pháo đài một lượng lớn pháo bánh và pháo hoa. Tối hôm đó, trang viên nhà họ Lư, pháo nổ rầm trời, pháo hoa sáng rực, quỷ khóc, thần sầu, nửa như chiến trận, nửa như lễ hội. Bọn Đại Hổ thắng trận trở về, vui như ăn Tết. Về đến thành phố, chúng vào nhà hàng trên đường Hải Tân ăn món cá quả bỏ lò, uống 12 chai bia. Con cá quả nặng gần 6 cân, cá cái bụng đầy trứng. Ba Hổ ân cần gắp trứng cá bỏ vào bát Đại Hổ, còn nói ăn cá con cường dương. Ăn no uống say xong, chúng rượt mô tô, tiếng nổ ầm ầm phát ra từ ống xả, đinh tai nhức óc. Hai Hổ nói xưởng nông dược có mấy em công nhân rất bắt mắt. Đại Hổ hỏi có đẹp bằng chân trâu không. Đại Hổ nói, đại ca, xem ra anh mê tít chân trâu rồi. Đại Hổ nói, tao quả là mê cô ta đấy. Hai Hổ nói, ôi, đại ca lần thần rồi. Con gái chẳng thiên hạ, số ta đứa nào chẳng giống nhau. Đại Hổ nẹt Hai Hổ và Ba Hổ, không được lơ mơ với chân châu. Hai Hổ hỏi, phải chăng đại ca định cưới chân châu làm chị dâu của bọn tiểu đệ này hả? Đại Hổ nói, rất có thể, tớ lấy cô ta làm con dâu mẹ tớ.